Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 113, C113, hắn cố ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, thắng Ngọc Thiên Hàn thắng, tại gần như không có khả năng thắng tình huống dưới, hắn thu được trận đấu này thắng lợi hắn hết thảy ẩn nhẫn cũng là vì một kích cuối cùng. Theo hai bên bắt đầu va chạm, hắn liền biết tu vi của mình cùng đã tiếp cận cực hạn đấu la cấp độ từ Ngôn Mạc so sánh có gần bình hào rộng chênh lệch thật lớn. Cho nên, hắn thẳng tại bố cục dùng chính mình bị thương nặng làm đại giá bố cục chờ đợi lấy cơ hội cuối cùng. Hắn không tiếc bất cứ giá nào sử dụng Long Thần Chấn, lần lượt ngăn cản được công kích của đối phương, lần lượt bị đối phương trọng thương, tất cả những thứ này đều là thật. Hắn mặc dù không có thể động dụng băng đế Long Vương lực lượng, nhưng thuộc về băng đế Long Vương cái kia bộ phận lực lượng cũng đều tại máu mạch vòng xoáy chuyển hóa bên trong bổ sung cho sát Long Vương huyết mạch. Từ Ngôn Mạc duy nhất không biết chính là luận năng lực kháng đòn, Hoắc Thiên Hàn so hắn tưởng tượng bên trong muốn càng mạnh. Dù cho đến cuối cùng, Hoắc Thiên Hàn cũng không có đến bị thương nặng không nổi trình độ. Tâm thái đều đã tính toán đi vào. Hắn tướng cuối cùng huyết mạch bùng cháy, Hoắc Thiên Hàn thậm chí liền đối phương tâm tin, vào lúc đó, vô luận là như thế nào đối thủ cũng không có khả năng nghĩ đến mình còn có hư thấy một thương khả năng. Mà hắn liền là ngay tại lúc này làm như vậy. Tầm bảo thú tại thời khắc cuối cùng ra tay, giúp hắn huyễn hóa ra to lớn sát long thân ảnh, huyễn hóa ra cái kia thảm liệt một màn. Mà trên thực tế chân chính Hoắc Thiên Hàn bản thể đã biến thành hình người, từ Ngôn Mạc đem toàn bộ lực công kích phát tiết tại ảo ảnh phía trên về sau cho hắn chí mạng kích. Từ Kim Văn Lam Ngân Thảo thứ 6 hồn kỹ, sát long chấn ngục sát. Đây là truyền thừa từ sát Long Vương hồn kỹ cũng là truyền thừa từ sát Thiên Nguyệt Dạ Hoắc Trạm Dực mạnh đại hồn kỹ tại chiến đấu sau cùng bên trong cho đối thủ một kích chí mạng. Nếu như không phải Hoắc Thiên Hàn cuối cùng thua tay lại, hắn hoàn toàn có khả năng đem Từ Ngôn Mạc dồn vào tử địa. Nhưng hắn biết chính mình không thể làm như vậy. Có Ngạo Thiên Long kỵ sĩ ở đây, nếu như mình thật đem Từ Ngôn Mạc đánh giết chỉ sợ hắn chính mình cũng rất khó đi ra này Thăng Long Đài. Mà lại, hắn không có như vậy hung tàn. Thắng, hắn cuối cùng vẫn là thắng. Hắn xưa nay chưa từng có chiến thắng một tên siêu cấp đấu la cấp độ đối thủ, vẫn là người mặc thần long giáp có được long tộc cường kiện thân thể quang minh thánh long. Cái kia một cái chớp mắt thoải mái tràn trề làm hắn tự thân huyết mạch đều tùy theo sinh động. Nương theo lấy trọng tài nghi bố tranh tài thắng bại, Hoắc Thiên Hàn cũng không khống chế mình được nữa thân thể trực tiếp đặt mông ngồi ngay đó, ngã xuống Từ Ngôn Mạc bên người. Trong nháy mắt này, ý thức của hắn đã mơ hồ, hắn chỉ có thể cảm nhận được. Cái quen thuộc thanh âm đang kêu gọi chính mình, hết thảy tựa hồ cũng trở nên mơ hồ, nhưng trên mặt của hắn trong bất chi bất giác lộ ra nhàn nhạt 066 nụ cười. Người nào đều không có chú ý tới, mặt đất bên trên huyết dịch đang ở lặng yên không một tiếng động giảm bớt, lưu nhân Thăng Long Đài đỉnh chóp tổn hại khe hở bên trong, biến mất. Tứ đại long kỵ sĩ lúc này đều đã đứng tại chính mình long lực cột sáng phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù bọn hắn không có đích thân tới sân thi đấu, nhưng dùng bọn hắn siêu cao tầng thứ tu vi, bọn hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng, cái kia hai cái giao thủ long tộc thanh niên tài tuấn cũng chỉ là bị trọng thương, đều còn sống. La Lan đã nhường đường, quay đầu nhìn về phía Long Triều Dương. Long Triều Dương cũng đang xem lấy hắn, tiếp theo một cái chớp mắt, Long Triều Dương đột nhiên cười, hướng La Lan vươn tay, hát so với ngón tay cái, sau đó hai tay tấn công, vỗ tay. La Lan cười ha ha, đồng dạng vỗ tay. Ba ba ba, ba ba, tiếng vỗ tay theo chỗ cao nhất tứ đại long lực cột sáng bên trên vang lên, ngay sau đó tiếng vỗ tay hướng phía dưới lan tràn đến long tộc các cao tầng nơi đó, cuối cùng toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng hoan hô tiếng huýt sáo liên tiếp. Hoắc thắng, sát long công chúa thắng, Nguyệt Ly ôm chặt lấy Hoắc Thiên Hàn thân thể mềm mại không bị khống chế run rẩy. Nàng giờ này khắc này nội tâm khuấy động có thể nghĩ. Hoắc Thiên Hàn hai mắt khép kín, trên mặt lại mang theo mỉm cười thản nhiên. Hắn tựa hồ đã hôn mê, nhưng một cái tay của hắn lại cầm Nguyệt Ly tay. Phụ trách trị liệu long tộc đã vọt lên, nâng lên Từ Ngôn Mạc đi ra ngoài, đồng thời cũng có một tên phụ trách trị liệu long tộc đi vào Hoắc Thiên Hàn bên người, giúp hắn kiểm tra thân thể. Nhu hòa màu trắng vầng sáng tràn vào trị liệu thương thế. Muốn hay không rút lui? Trị liệu long tộc là một cô gái trung niên, hiển nhiên là cân nhắc đến Hoắc Thiên Hàn là nữ tính thân phận nguyên nhân. Không cần, ta nghĩ, tỷ tỷ lại là hy vọng xem xong ta tranh tài. Nguyệt Ly đôi mắt đẹp rưng rưng, nhẹ nói ra. Được, nàng rất tuyệt, ngươi cũng phải cố gắng lên. Phụ trách trị liệu vị này long tộc nữ tính, rõ ràng là một vị thần cấp cường giả. Tại nàng trị liệu xong, Hoắc Thiên Hàn mặt ngoài thương thế đang nhanh chóng khỏi hẳn lấy. Tạ ơn ngài, đi vào bên sân, Nguyệt Ly thận trọng đem Hoắc Thiên Hàn đặt nằm dưới đất trên mặt. lúc này không ai chú ý. Hoắc Thiên Hàn khẽ nở một nụ cười, hắn cố ý mất máu mục đích chính là vì nếm thử cùng Thăng Long trụ câu thông a, thụ thương nặng như vậy cũng không thể vô ích thụ thương. Hơn nữa còn quan hệ đến Hoắc Thiên Hàn về sau bố cục. Đối với bọn hắn tới nói, vấn đề lớn nhất chính là vấn đề thân phận. Nhân loại thân phận một khi bại lộ cái kia liền không có gì đáng nói. Ngay lập tức sẽ bị hủy diệt. Nhưng trên thực tế, Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly đều có vô cùng thuần túy long tộc huyết mạch, cơ hồ cùng nơi này long tộc không có gì khác biệt. Bởi vậy, đơn thuần theo bản thể để phán đoán không ra bọn hắn là nhân loại mà không phải long tộc. Bằng không mà nói, dùng ở đây tứ đại long kỵ sĩ, bốn vị siêu thần cấp cường giả thực lực nơi nào sẽ nhìn không ra sơ hở. Có thể phá phôn vẫn như cũ vẫn tồn tại, cái kia chính là Hoắc Thiên Hàn huyết mạch. Hoắc Thiên Hàn tin tưởng, nương theo lấy mình tại Thăng Long đại tái bên trên biểu hiện có quan hệ với hắn huyết mạch tình huống, nhất định sẽ càng ngày càng được coi trọng, nói không chừng lúc nào, liền sẽ có long kỵ sĩ tự mình đối với hắn huyết mạch tiến hành kỹ càng kiểm tra. Một tên siêu thần cấp cường giả kỹ càng kiểm tra, hắn huyết mạch là ẩn không giấu được. Còn có mặt khác huyết mạch tình huống rất dễ dàng bị phát hiện. Cho nên, hắn liền cần một cái thích hợp thời cơ, để cho mình băng đế long vương huyết mạch cũng bạo lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến tới bộc lộ ra huyết cấm sát long vương huyết mạch mánh khóe. Một khi thành công, chỗ tốt kia liền là đa dạng. Lại không cần lo lắng chính mình huyết mạch vấn đề bại lộ thân phận, đồng thời còn lại bởi vì huyết mạch càng thêm cường đại mà càng được coi trọng. Có thể nói một công nhiều việc, bởi vậy, vào hôm nay tranh tài trước đó, hắn liền đã chế định kế hoạch này. Hàng loạt mất máu dĩ nhiên không phải hắn có thể khống chế, muốn nhìn thực tế tình hình chiến đấu. Bằng không mà nói, hắn mặc dù chiến thắng khó khăn, nhưng cũng không phải là không có cách thức khác chiến đấu a, còn có rất nhiều kỹ xảo có khả năng mượn nhờ. Ít nhất không đến mức thảm như vậy, hắn có được huyết cấm sát long vương huyết mạch nương theo lấy tinh thần lực tiến hóa, hắn lúc trước đã cảm nhận được Thăng Long đài kêu gọi. Cái này mang ý nghĩa Thăng Long trụ vẫn là nhận biết huyết cấm sát long vương huyết mạch. Bằng không, Thăng Long trụ đã sớm bại lộ, bởi vậy, lúc trước bay lên trên thời điểm, Hoắc Thiên Hàn liền đã quyết định. Gần một bước đi nếm thử cùng Thăng Long trụ câu thông. Đồng thời mượn nhờ lần này câu thông, tới hiển lộ ra chính mình băng đế long vương huyết mạch. Vô luận Thăng Long trụ có hay không có phản hồi, nương tựa theo tầm bảo thú trợ giúp hắn đều có niềm tin rất lớn có thể thành công. Chiến đấu là thật, trọng thương là thật, mất máu là thật. Mất máu về sau biến hóa dĩ nhiên chính là nước chảy thành sông. Bởi vì là tạm thời quyết định cho nên, hắn thậm chí liền Nguyệt Ly cũng không kịp thông chi. Mà dạng này cũng sẽ nhường hết thảy lộ ra càng thêm chân thực. Tiếng vỗ tay kéo dài thời gian rất lâu, để tam chiến khu những người tham chiến xúc động lớn nhất. Nhất là còn không có cùng Hoắc Thiên Hàn tiến hành qua tranh tài mấy tên đối thủ, giờ này khắc này, nhìn xem nằm ở trên mặt đất. Nàng, trong mắt đều lộ ra từ đáy lòng vẻ kính nể. Bất kỳ chủng tộc nào đều cần có anh hùng sinh ra, lấy yếu thắng mạnh tiết mục cũng đồng dạng là tại bất kỳ chủng tộc nào bên trong nhất làm cho người máu nóng sôi trào. Sát Long công chúa uy danh tại thời khắc này đã thăng lên đến đỉnh điểm, thăng lên đến ở đây tất cả mọi người vì đó tán thưởng trình độ. Tranh tài còn muốn tiếp tục bởi vì vừa mới trận này là đơn độc tiến hành cho nên đệ tam chiến khu ở sau đó trong trận đấu trước không một trận. Đây là Long kỵ sĩ các đại nhân tạm thời quyết định hoặc là nói là la lan ý thứ. Nhận Hoắc Thiên Hàn cùng Từ Ngôn mà cái kia một trận kích thích bọn hắn từng cái như là ăn phải thuốc lắc điên cuồng chiến đấu. Cũng không tiếp tục chú ý cái gì an bài chiến thuật, không để ý tới cái gì đằng sau tranh tài. Liền là phải đem hết toàn lực đi chiến thắng đối thủ. Tứ đại long kỵ sĩ long lực trụ bên trên, La Lan cười ha hà nói. Cái này là tấm gương lực lượng, nhiệt huyết của bọn họ đã bị nhen lửa. Đã thật lâu chưa từng xuất hiện dạng này tấm gương. Ngạo Thiên long kỵ sĩ long triều dương mỉm cười, nói. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ học được không chỉ là cứng cỏi ý chí chiến đấu còn có trí tuệ. Nhất làm cho ta tán thưởng, nhưng thật ra là cái cô nương kia thời khắc cuối cùng trí tuệ. Có thể tưởng tượng trước mặt toàn bộ trong quá trình chiến đấu, nàng kỳ thật vẫn luôn tại ẩn nhẫn. Liền là chờ đợi cơ hội cuối cùng, ở trong lòng Từ Ngôn mạc sớm cũng đã thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này có được mạnh mẽ ý chí chiến đấu, đồng thời còn có thể bình tĩnh bảo trì tỉnh táo, mới là cô nương kia phẩm chất đắt tiền nhất. Ngồi ở chủ vị ám ma long kỵ sĩ La Á Nguyên chậm rãi nhẹ gật đầu, nói. Không sai, Thánh Quang long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ nhếch miệng. Một ít người thật chính là vận khí cứ cho a, nghe hắn mỉa mai, La Lan cũng không giận cười ha hà nói. Đây là nhân phẩm, người biết cái gì gọi là nhân phẩm sao? Hừ, ta đi trước, Hoàng Lương Vĩ đứng người lên, hắn lúc này tâm tình có chút không ổn định. Chuẩn xác tôi nói là có chút tức đến nổ phổi. Nguyên bản hắn là không quá để ý Hoắc Thiên Hàn, chẳng qua là bề ngoài mỹ mạo chiến thắng một chút đối thủ nhỏ yếu có gì có thể tán dương. Nhưng hôm nay trận này, lại làm cho hắn hoàn toàn cải biến cái nhìn. Nhưng cũng chính là bởi vì cái nhìn cải biến càng làm cho hắn giận không chỗ phát tiết. Dựa vào cái gì La Lan cái tên kia liền có thể tìm tới tốt như vậy truyền nhân. Thật chính là, ngay tại Hoàng Lương Vĩ chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên, tứ đại long kỵ sĩ đều giống như cảm nhận được cái gì, bốn người tám đạo ánh mắt trong nháy mắt hướng xuống đất hướng đi nhìn lại. Nằm thẳng ở trên mặt đất Thiên Hàn chung quanh thân thể, không biết lúc nào, lại có nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng bay lên. Cái kia mờ mịt thải quang như ẩn như hiện vờn quanh tại. Nàng, chung quanh thân thể, đang lặng yên không tiếng động hướng. Nàng, trong cơ thể chui vào. Mà này màu sắc rực rỡ hào quang nơi phát ra, đúng là hắn dưới thân mặt đất. Không có chút gì do dự, tiếp theo một cái chớp mắt bốn đạo quang mang đồng thời thoáng hiện. Tứ đại long kỵ sĩ, phân biệt tại bốn phương tám hướng đứng ở Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly bên người, chung quanh đệ tam chiến khu những người khác đều bị một cỗ lực lượng đẩy ra. Tứ đại long kỵ sĩ đồng thời xuất hiện ở bên người, nhưng Nguyệt Ly cũng là giật nảy mình. Đây chính là bốn vị siêu thần cấp cường giả, cho dù là cẩn thận đi xem, đều sẽ cảm nhận được toàn thân nhói nhói tồn tại. Tứ đại long kỵ sĩ tề tụ, mang tới áp bách tính có thể nghĩ. Ali, người tới trước một bên đi. La Lan tay phải khẽ vồ, Nguyệt Ly bị dễ dàng nhấc lên, thối lui đến một bên. Tránh ra con đường, tứ đại long kỵ sĩ vờn quanh tại Hoắc Thiên Hàn bên người, một màn này nhường chung quanh hết thảy long tộc không khỏi giật nảy cả mình. Xa xa thần cấp long tộc nhóm cũng là dồn dập thu hồi long lực trụ chạy tới bên này. Đang ở trong trận đấu long tộc nhóm còn đắm chìm trong chính mình trong trận đấu không có chú ý tới biến hóa bên này, nhưng không có tranh tài long tộc nhóm lại hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, đều mờ mịt xem hướng bên này tới. Ám ma long kỵ sĩ La Á Nguyên trầm giọng nói, đều tản ra, vây quanh làm gì, tiếp tục tranh tài tiếp tục quan chiến đi, bên này có chúng ta bốn người, người nào cũng không nên tới gần. Vừa nói, hắn vung tay lên, một tầng màu xám hào quang nở rộ đến, trong nháy mắt liền đem tứ đại long kỵ sĩ cùng với Hoắc Thiên Hàn vị trí chỗ ở bao phủ ở bên trong, ngăn cách phía ngoài hết thảy ánh mắt cùng cảm giác. Không có long tộc biết, giờ này khắc này, bốn vị này long kỵ sĩ lớn người trong nội tâm đang tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn tất cả đều giật mình nhìn chăm chú lấy nằm dưới đất Hoắc Thiên Hàn, trong nội tâm cảm xúc ngũ vị tạp trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh quang long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ hết sức vui mừng chính mình còn không có rời đi, bằng không thì đã có thể bỏ qua trọng yếu như vậy một màn. Từng tia từng sợi màu sắc rực rỡ vầng sáng đang từ dưới mặt đất phát ra. Này màu sắc rực rỡ vầng sáng nếu như cẩn thận nhận biết có cửu sắc như ẩn như hiện. Chúng nó chui ra mặt đất về sau, sẽ chỉ hướng Hoắc Thiên Hàn trong cơ thể chui vào, sau đó liền lặng yên không tiếng động chui vào đến trong thân thể của hắn. Là Á Nguyên ngón tay ngoác ra một cái, dẫn dắt tới một sợi màu sắc rực rỡ vầng sáng, lập tức cái kia màu sắc rực rỡ vầng sáng liền giống như là có sinh mệnh, dưới khống chế của hắn tả xung hữu đột nghĩ muốn xông ra trùng vây. Nhưng siêu thần cấp độ ám ma long kỵ sĩ cường đại cỡ nào, tại cái kia lực lượng cường đại trước mặt màu sắc rực rỡ hào quang căn bản là không có cách lao ra, cái kia màu sắc rực rỡ hào quang tựa hồ có thuộc tại tâm tình của mình, mà lại cực kỳ bạo liệt. Tại vô phương lao ra tình huống dưới, đúng là tự động nổ tung. Còn nhường La Á Nguyên hắc ám lực lượng tùy theo bị làm tan một bộ phận. Mặt khác ba vị long kỵ sĩ cũng đều tiến hành tương tự nếm thử tình huống giống như đúc cái kia màu sắc rực rỡ hào quang hoàn toàn kháng cự bọn hắn tìm kiếm càng sẽ không bị bọn hắn hút vào trong cơ thể. Cùng long giới bên trong cái chỗ kia tình huống một dạng. La Lan hướng La Á Nguyên hỏi. La Á Nguyên yên lặng nhẹ gật đầu. Vô cùng giống, ta cơ hồ có khả năng khẳng định là đồng nguyên năng lượng. Này thăng long đài quả nhiên rất không bình thường. Thủ tọa nói rất đúng, thăng long đài rất có thể liền là nguyên bản long giới bên trong trụ cột vững vàng. Hoặc là nói, là thăng long đài đem long giới kết nối đến chúng ta thiên long tinh phía trên. Theo tình huống trước mắt đến xem, thăng long trụ hẳn là long giới một bộ phận. Cùng long giới hạch tâm nhất lực lượng trăm sông đổ về một biển. Chẳng qua là, đứa nhỏ này làm sao lại có thể hấp thu này thăng long trụ lực lượng đâu. Coi như là thủ tọa cũng thử qua vô số lần đều không có thể thành công qua. Ngạo Thiên Long kỵ sĩ Long Triều Dương nghi ngờ nói ra. Huyết mạch hẳn là huyết mạch, Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ thốt ra. Vừa mới hắn mất máu quá nhiều, các ngươi có phát hiện hay không, trước đó hắn địa phương chiến đấu, huyết dịch đều bị hấp thu. La Lan nói, trước kia có chiến đấu, huyết dịch cũng đồng dạng sẽ bị Thăng Long Đài hấp thu a, nhưng hôm nay tốc độ đặc biệt nhanh. Hoàng Lương Vĩ Thiểu nói này, ta cũng phát hiện, Long Triều Dương trầm giọng nói ra, là Á Nguyên hai mắt híp lại, nói cách khác hắn huyết mạch dẫn động Thăng Long Đài một chút biến hóa. Hẳn là dạng này. Long Triều Dương gật đầu nói ra, Hoàng Lương Vĩ hai mắt híp lại, nói. Theo vừa mới hắn cùng Từ Ngôn Mạc chiến đấu đến xem, mất máu rất nhiều, chỉ sợ có toàn thân gần nửa huyết lượng mới đã dẫn phát biến hóa như thế. Vậy nếu như là chúng ta gần nửa lượng máu đâu, có thể hay không đồng dạng dẫn dắt ra năng lượng như vậy bị chúng ta hấp thu đâu? Là Á Nguyên trong mắt chợt lóe sáng, loại phương thức này bọn hắn đúng là không có thử qua. Nhưng bọn hắn lại cũng có thể cảm giác được này năng lượng bảy màu năng lượng độ tinh khiết cực cao, mấu chốt là có được phi thường cường đại huyết mạch chi lực. Tu vi đến bọn hắn trình độ này, mong muốn tiến lên trước một bước đều là khó càng thêm khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huyết mạch liền là lớn nhất hạn chế. Có thể nói, đến siêu thần cấp độ này long tộc thực lực mạnh yếu hay không liền xem tự thân huyết mạch. Nếu như có thể để cho mình huyết mạch lần nữa tiến hóa, như vậy, không thể nghi ngờ sẽ làm bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Trở về tra một chút xem chúng ta có hay không có tộc nhân tại đây bên trong sói mòn qua nhiều như vậy huyết dịch. Đơn độc một tên long tộc, là Á Nguyên trầm giọng nói. La Lan nói, này chỉ sợ không có ý nghĩa gì, cho dù có cũng là tại Thăng Long đại tái bên trong những người tuổi trẻ này. Thần cấp có thể khẳng định không có, huống chi chúng ta mỗi một cái huyết mạch cũng khác nhau. Người nào cũng không thể nói chính mình huyết mạch liền có thể dẫn dắt ra tới, người nào liền không thể. Dù sao, mọi người mỗi một cái đều là cá thể. Mong muốn nếm thử chỉ sợ cũng chỉ có thể theo dựa vào chính chúng ta máu. Long Triều Dương vuốt cằm nói, ta đồng ý, khác biệt cá thể huyết dịch khác biệt cũng là cực lớn. Chúng ta trước đó liền đều biết Lam đứa nhỏ này huyết mạch mạnh phi thường, chỉ sợ cũng chỉ có đủ mạnh huyết mạch mới có thể bằng vào huyết dịch đem nơi này năng lượng dẫn động ra tới. Hoàng Lương Vĩ trầm lặng nói, chúng ta bây giờ cũng không cần xoắn suýt cái gì, xem trước một chút nàng hấp thu nơi này năng lượng về sau có nhiều ít biến hóa đi. Có phải thật vậy hay không có chỗ tốt? Nếu quả như thật có chỗ tốt, đồng thời chỗ tốt không nhỏ lời, chúng ta lại nói nếm thử không thử nghiệm sự tình. La Á Nguyên gật đầu nói, đúng là như thế, chúng ta ngay ở chỗ này, cảm thụ một chút nàng biến hóa. Vừa nói, hắn đi đầu khoanh chân tại chỗ ngồi xuống. Tứ đại long kỵ sĩ hộ pháp này chỉ sợ tại toàn bộ Thiên Long Tinh bên trên đều là xưa nay chưa từng có lần đầu tiên. Mà lúc này Hoắc Thiên Hàn mặc dù vẫn như cũ ở vào trong mê ngủ, nhưng hoàn toàn thanh tỉnh lấy tầm bảo thú có thể là tại run lầy 7A, này nếu như bị phát hiện thân phận chân thật nó cũng giống vậy chạy không được. Cho nên, nó chỉ có thể đem hết toàn lực trước bang Hoắc Thiên Hàn ẩn giấu tốt tự thân tính vấn đề khác. Nguyệt Ly nhìn xem trước người màn ánh sáng màu xám, nhịp tim cũng là đang không ngừng gia tốc, có thể là, nàng hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tại tứ đại long kỵ sĩ trước mặt bất kỳ người nào đều vô kế khả thi. Chỉ có thể chờ đợi, hiện dưới loại tình huống này, không có phản ứng liền là tốt nhất phản ứng. Như tơ như sợi màu sắc rực rỡ vầng sáng cuồn cuộn không dứt chảy vào Hoắc Thiên Hàn trong cơ thể, làm dịu thân thể của hắn. Phải biết tại hôm nay trước đó, Hoắc Thiên Hàn trong cơ thể hết thảy huyết cấm sát Long Vương huyết mạch chi lực đều là hắn đi qua tinh luyện sát Long Vương, băng đế Long Vương huyết mạch năng lượng dung hợp tới. Không biết muốn tiêu hao nhiều ít năng lượng mới có thể dung hợp ra cái kia một chút. Tại trong quá trình tu luyện, long lực tôi thể sở dĩ tiêu hao nhiều như vậy long khí cũng là bởi vì muốn tiến hành chuyển hóa làm này huyết cấm sát Long Vương huyết mạch năng lượng. Mà giờ này khắc này, theo bên ngoài mà đến huyết cấm sát Long Vương huyết mạch chi lực thậm chí muốn so hắn tự thân huyết cấm sát Long Vương huyết mạch năng lượng càng thêm thuần khiết. Không ngừng rót vào, lặng yên không tiếng động chữa trị thân thể của hắn bởi vì liên tục sử dụng diệt thần chấn xuất hiện thương thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát Long Vương, băng đế Long Vương hai đại huyết mạch tại cỗ năng lượng này rót vào dưới, một cách tự nhiên tin phục xuống tới. Màu sắc rực rỡ năng lượng chậm rãi chữa trị, đồng thời rót vào Hoắc Thiên Hàn Long Hạch bên trong. Rất nhanh, Lam Hiên Vũ làn da mặt ngoài cũng đã bắt đầu bày biện ra bảy màu. Từng khối bảy màu lân phiến bắt đầu theo hắn dưới làn da chui ra. Tứ đại long kỵ sĩ đều gần trong gang tấc nhìn chăm chú lấy biến hóa của hắn, thấy cảnh này, bốn người trên mặt biểu lộ đều trở nên đặc sắc. Bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được Hoắc Thiên Hàn lúc này trên người tán phát ra huyết mạch khí tức là như thế thuần túy mà mạnh mẽ. Mặc dù năng lượng cường độ bản thân còn rất nhỏ yếu, nhưng này loại thượng vị huyết mạch cấp độ mang đến huyết mạch uy áp liền bọn hắn đều cảm nhận được tự thân huyết mạch bị xúc động. Cách chương.